Chàng rể chiến thần, chương 3922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3922, giọng nói kia lại vang lên. Trong mắt Dương Trấn tràn ngập vẻ kinh hãi. Không ngờ đối phương cũng biết bí pháp tu tiên. Nhưng khi nghĩ đến thực lực của đối phương, Dương Trấn lại thấy thoải mái. Chắc chắn cao thủ ở cấp bậc này sẽ biết nhiều chuyện hơn rồi. Dương Trấn nói, chắc tiền bối tìm tôi không chỉ để thăm dò thực lực của tôi đúng không? Giọng nói già nua kia lại vang lên. Ba sát thủ của hắc sát tôi đã bị cậu giết. Cậu nghĩ tôi tìm cậu làm gì? Nghe thấy thế, Dương Trấn lập tức biến sắc. Không ngờ đối phương lại là người của hắc sát. Trước đó, có ba cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ của hắc sát ám sát anh. Kết quả bị anh khống chế. Khi anh ép hỏi thân phận của đối phương bỗng mất mạng. Hắc sát chỉ có một cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Đó chính là Thượng Vân Phong, thủ lĩnh hắc sát, tổ chức sát thủ số một hạ giới giới cổ võ. Hay nói cách khác, cao thủ trong bóng tối kia chính là Thượng Vân Phong. Đúng lúc này, giọng Thượng Vân Phong lại vang lên. Cậu có một cơ hội sống sót, đánh bại đồ đệ của tôi. Bằng không, chết. Dương Trấn sầm mặt, yêu cầu này của tiền bối hơi quá đáng nhỉ. Đồ đệ của tiền bối là cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Mạnh hơn hẳn tôi, bảo tôi đánh bại ông ta thì không khác gì đi chịu chết. Thượng Vân Phong lạnh lùng nói. Nếu thế, giờ tôi sẽ giết cậu. Sau khi lão ta dứt lời, áp lực khủng khiếp cũng bao phủ lấy Dương Trấn. Vào lúc này, Dương Trấn chỉ thấy lạnh thấu xương. Không sao cử động nổi. Nếu cao thủ đứng đầu hạ giới giới cổ võ này muốn giết anh thì dễ như bỡn. Thượng Vân Phong nói. Cậu yên tâm. Sau khi giết cậu xong, tôi sẽ giết cả người bên cạnh cậu. Như thế thì cậu sẽ không cô đơn trên đường xuống suối vàng. Nghe thấy thế, Dương Trấn biến sắc. Thượng Vân Phong đến vì anh. Anh không muốn mình liên lụy đến đám người Mã Siêu. Thấy áp lực từ đối phương mạnh dần, Dương Trấn vội nói, tôi đồng ý với tiền bối. Tốt lắm, vậy tôi cho cậu thêm một cơ hội. Nhớ kỹ lời tôi nói. Đánh bại đồ đệ của tôi. Bằng không, tất cả các cậu sẽ chết. Thượng Vân Phong nói, áp lực đang bao phủ Dương Trấn cũng lập tức biến mất. Mọi người lùi lại đi. Dương Trấn nhìn về phía Mã Siêu đang tức giận. Nói, một khi Mã Siêu kích động rồi nhúng tay vào, có lẽ anh ta sẽ bị Thượng Vân Phong giết ngay. Giờ anh chỉ có thể đánh một trận. Bằng không, tất cả những ai đang có mặt đều sẽ chết. Ngay sau đó, một thanh kiếm màu vàng xuất hiện trong tay anh. Chính là Thiên Tử Kiếm. Trong Thiên Tử Kiếm phong ấn một cao thủ mạnh mẽ từ thời đại các vị thần. Khi gặp nguy hiểm tới tính mạng, chủ của kiếm có thể triệu hồi người đó. Phát huy một đòn sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ. Nhưng sau khi triệu hồi cao thủ này, sức mạnh của Dương Trấn cũng sẽ cạn kiệt. Khi đó, ngay cả người bình thường cũng có thể dễ dàng giết anh. Cách chương